Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1894, chương 1894, bần tăng giới nộ. Một ngày sau, một cỗ thế lực cấp tốc đến đây huyền hoàng đại lục phụ cận tinh không. Bọn họ khoảng cách nơi này rất tiếp cận, cho nên rất nhanh liền đến nơi này, trung gian không có cái gì khó khăn trắc trở. Mới vừa vặn đến, bọn họ lập tức liền phát hiện một vùng tăm tối chân không bên trong. Thế mà khoanh chân ngồi một bóng người, như là thần tiên đứng lặng hư không, nhắm hai mắt, không nhúc nhích. Người này thình lình chính là nghe đồn ở trong Vũ Vô Địch. Thật là phách lối tiểu tử, trước ta còn tưởng rằng tên này đang giả bộ, giả vờ giả vịt, là hư tin tức giả. Không nghĩ tới lại là thật, còn trắng trợn một người xuất hiện ở cái địa phương này. Một đám người đều là không che giấu được, sâu trong nội tâm mình chấn kinh. Bọn họ chỉ là đến nơi này nhìn xem náo nhiệt, nếu có thời cơ lời nói, cũng muốn nhân cơ hội thu hoạch được số tiền thưởng. Không nghĩ tới trên internet tin tức là thật, Vũ Vô Địch thật đúng là một người xuất hiện ở đây. Cơ hội tốt a. Đây là ngàn năm một thuở thời cơ, chỉ cần đem tiểu tử này xử lý, chúng ta lập tức có thể một đêm chợt giàu. Giết hắn, có người hai mắt đỏ bừng, kiềm chế không được nội tâm sát ý, liền muốn sát nhân đoạt bảo. Dừng tay, ngươi có phải hay không ngu? Người kia còn không có động thủ, liền bị bên cạnh mấy người đồng bạn liên tay đè chặt. Giận mắng một tiếng. Tiểu tử này nếu như là dễ dàng như vậy giết, sớm cũng không biết bị người giết chết bao nhiêu lần. Người này cố ý tại trên internet tản tin tức, nói ra bản thân chân thân chỗ. Tất nhiên có cự đại âm mưu, nói không chừng bên cạnh hắn liền có bảy dập tồn tại. Tới gần đó là một con đường chết, người muốn chết không sao, tuyệt đối đừng liên lụy chúng ta. Những này đồng bạn hung hăng cảnh cáo cái này hám lợi đen lòng. Bối, cái này, người kia tóc gáy dựng lên, chỗ sâu trong óc toàn bộ tham lam đều biến mất, lấy mà đời là thư thái trạng thái. Hắn cũng lập tức đối Vũ Vô Địch kiêng kỵ, xác thực như chính mình đồng bạn nói tới như thế. Cái này Vũ Vô Địch đại danh đỉnh đỉnh, âm ngoan rảo trá, hung thần ác sát. Vũ trụ cấp tội phạm truy nã, giết người như ngoé, nơi nào sẽ đơn giản như vậy liền xuất hiện ở cái địa phương này chịu chết. Ở trong nhất định có trá, nếu như hắn đần độn tiến lên, nói không chừng liền bị trước mắt cái này Vũ Vô Địch một quyền đấm chết. Vừa vặn trong đối phương gian kế, hắn nhìn xem người chung quanh, từng cái đều lộ ra tiếc hận thần sắc. Tựa hồ cũng tại tiếc hận chính mình vì sao không đi tìm Vũ Vô Địch phiền phức. Thừa cơ hội này thăm dò một chút này Vũ Vô Địch hư thực. Đáng giận, đều là một đường lừa dối đồ. Chính mình không đi chịu chết. Hết lần này tới lần khác để cho ta qua. Cảm ơn các vị huynh đệ nhắc nhở. Nếu không ta liền thật lấy nói. Này người nhất thời đối với mình mấy người đồng bạn cảm động đến. Rơi nước mắt. Hạnh tốt chính mình không có đần độn khi cái này chim đầu đàn. Bảo vật mặc dù không tệ, nhưng là cũng phải có mệnh cầm. Biết liền tốt, tổng chúng ta liền ở bên cạnh xem náo nhiệt. Không muốn nằm chuyến này vũng nước đục. Chờ tiểu tử kia hư thực bị thăm dò đi ra. Chúng ta lại bỏ đá xuống giếng cũng không muộn. Mấy người đồng bạn nói ra bản thân ý kiến. Người kia đương nhiên là gật đầu như giã tỏi. Biểu thị đồng ý, siêu siêu siêu, theo chương một thế lực đến, thế lực khác, hoặc là tiểu đoàn đội cũng là liên tiếp đến. Chung quanh cái này phiến chân không tăm tối đều che kín lít nha lít nhít đám người. Bọn họ chí ít đều có pháp tướng cảnh tu vi, ngưng tụ thiên địa pháp tướng, lôi kiếp cảnh đại năng cũng có một chút, nhưng là đám người này đến nơi này, nhìn thấy Hạ Bình mặt không biểu tình. Khoanh chân ngồi ngay ngắn hư không, một bộ thần chi bộ dáng, cao cao tại thượng bộ dáng, lập tức liền kiêng kỵ, thậm chí bọn họ giữa lẫn nhau cũng là lẫn nhau phòng bị. Dù sao tuy nhiên bọn họ lần này mục tiêu chủ yếu là Vũ Vô Địch. Vấn đề là những thế lực này thân thể cũng chưa quen thuộc. Thậm chí có chút còn có thù. Ai biết người bên cạnh có thể hay không đột nhiên ám toán mình. Cho nên, những thế lực này dựa lẫn nhau bảo trì tương đương khoảng cách. Hình thành tiểu đoàn thể, ai cũng không dám thủ động thủ trước. Trong lúc nhất thời, đến đông đảo thế lực thế mà hình thành khủng bố thăng bằng. Mỗi một cái đều là ở bên ngoài mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cũng không có người nào thực có can đảm ra tay với Hạ Bình. Bọn họ gà tặc cực kỳ, liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ cũng muốn người khác động thủ bọn họ mới ra tay. Làm sao? Đến đều đến, thế mà một cái cũng không dám động thủ. Ta liền đứng ở cái địa phương này, thế đơn lực bạc, hoan nghênh đến đánh chết ta. Đột nhiên, Hạ Bình mở to mắt, ngắm nhìn bốn phía, khí định thần nhàn, có thể một lúc sau. Bọn họ y nguyên thờ ơ, ngược lại càng thêm kiêng kỵ, lo lắng Hạ Bình chung quanh có cái gì bẫy dập, lẫn nhau không dám động thủ. Bọn họ xem như bị Hạ Bình danh khí dọa sợ, một đám nhát gan trộm cướp, không dám động thủ, liền cút cho ta, đừng ở chỗ này chướng mắt. Hạ Bình đứng chắp tay, ta dựa vào, tiểu tử này thật ngông cuồng. Còn nói hoan nghênh đến đánh chết hắn, ta thụ không hắn một giây, ta cái này đi làm chết hắn. Nhìn thấy Hạ Bình này ánh mắt khi dễ, có người liền thụ không, nổi trận lôi đình, nhưng là không đợi hắn động thủ, lập tức bị bên cạnh mấy người đồng bạn áp xuống tới. Huynh đệ, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, tiểu tử này bên người nhất định có trá. Hỗn đản này là tại làm kế khích tướng đâu. Không thể lên khi. Đúng nga. Người này là tuyệt thế ma đầu. So Thâm Uyên yêu ma còn muốn hung tàn. Tạm thời không nên cùng hắn khí lực va chạm. Chờ đại đội nhân mã đến. Lại để cho hắn đẹp mắt. Nhượng linh hồn hắn rơi vào A Tị địa ngục. Vĩnh thụ tra tấn. Tuyệt đối đừng bị hắn chọc giận. Lúc này. Một hòa thượng đầu chọc đi tới. Người mặc hoàng sắc áo cà sa, chắp tay trước ngực, tản mát ra đắc đạo cao tăng khí tức, thình lình pháp lực tu vi đạt tới lôi kiếp cảnh sơ kỳ. Mạnh mẽ vô cùng, mà phía sau hắn cũng đi theo 7-8 cái Phật môn cao tăng. Đều là pháp tướng đỉnh phong đại năng. Đại sư nói đúng, ta còn kém chút bị ma đầu kia chọc giận. Lấy tướng, may mắn đại sư khuyên bảo. Cứu ta nhất mệnh, không biết đại sư pháp danh vì sao. Này người nhất thời chắp tay trước ngực, biểu thị cảm kích, nộ khí cũng nhịn xuống. Bần tăng giới nộ, này hoàng sắc áo cà sa hòa thượng mở miệng nói. Nguyên lai là giới nộ đại sư. Tất cả mọi người là nổi lòng tôn kính. Giới chữ lót tại Phật môn ở trong đều là trường lão cấp bậc đại sư. Pháp lực cao thâm. Thâm bất khả chắc, tại trong vũ trụ cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Phi, chết con lừa chọc, khác giả vờ giả vịt. Đúng vào lúc này, Hạ Bình phi một chút, từng ngụm nước liền phun ra. Ẩn chứa mạnh mẽ pháp lực, phá vỡ hư không, giống như Les, trong nháy mắt liền bay đến giới nộ đại sư bóng loáng trên đầu. Ba một chút, chiếc kia nước bọt. Không phải là một thanh đàm tinh chuẩn nện ở phía trên. Cái này, nhất thời, tất cả mọi người mộng, triệt để mộng, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới thế mà lại phát sinh loại sự tình này. Trở tay không kịp, không ai có thể bắt được cái này hành động. Cái này Vũ Vô Địch thế mà cách không phun một ngụm đàm. Nện ở giới nộ đại sư trên thân. Lớn, đại sư, ngươi, ngươi không sao chứ? Nam tử mặc áo lam kia trừng to mắt, nhìn lấy giới nộ đại sư. Không có việc gì, bất quá là cục đàm mà thôi. Mà đầu kia coi là những này tiểu thủ đoạn liền có thể chọc giận bần tăng. Thật sự là quá coi thường bần tăng. Bần tăng từ nhỏ ở Phật môn tu hành, xem kinh văn 108.000 quyển, kinh lịch những thăng trầm của cuộc sống, độ hóa ma đầu vạn thiên, sinh hoạt 35,736 năm, chuyện gì không có trải qua, những này là trò trẻ con mà thôi. Giới Nộ đại sư khóe miệng rõ ràng ma quỷ, nổi giận trong bụng, nhưng nhìn đến mọi người chờ đợi ánh mắt, tay hắn bóp lan hoa, ra vẻ trấn định, trên mặt hiền lành mỉm cười, thậm chí đều không qua động cục đàm này, phảng phất vừa rồi chuyện gì cũng không có phát sinh. Vân động phong nhẹ, mọi người nổi lòng tôn kính, không hổ là đắc đạo cao tăng, quả nhiên hàm dưỡng cực cao, bị người ở trước mặt phun một ngụm đàm đều mặt không đổi sắc. Khi chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.